Xin chào mọi người. Hôm nay không có những tiếng vui tai giống như gà kêu chó sủa đấy nhỉ. Ma Hoàng Trái Chất Phàm tập 56. Tỏa Long Thành, dãy núi trùng điệp kéo dài mấy ngàn dặm, bốn phía thành trì thạch trụ tứ phương che trời, lưỡi đao cao thiên chọc thẳng vào mây. Từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng có thể nhìn thấy một đầu cẩu long bị bốn đạo thạch trụ đinh trụ tại đại điện phía trên, không thể thoát ra. Đây cũng là Ngự Hà đứng đầu Thất Gia Thế Gia, nơi tọa lạc của đế vương môn. Giờ này khắc này, trước cửa thành cao lớn, một vị lão giả trên dưới 50 tuổi đứng sừng sững ở đó, hai gò má gầy gò, mặt trắng không râu. Trên đầu của hắn cột một đạo búi tóc như thư sinh, nhìn qua có vẻ tư văn hữu lễ, nhưng trong mắt hiển hiện một sợi tinh quang, lại tràn ngập sát khí. Mà bên cạnh hắn là hai vị cao thủ thiên huyền cảnh, nhưng lúc đối mặt với vị thư sinh này lại là có chút cung kính, mà bên trong cái vẻ cung kính đó còn mang theo từng tia sợ hãi. Phiêu! Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, ba đạo lưu quang trên không trung xẹt ngang, rơi vào trước mặt ba người. Thân thể hiện ra lại chính là các chủ Tiền Long Các, Long Dịch Phi cùng ba vị trưởng lão và hai vị Long Cửu. Long Các chủ đại giá quang lâm, lãnh bổ không có tiếp đón từ xa, thứ tội. Bạch diện thư sinh kia hướng phía Long Dịch Phi khẽ thi lễ, tuy ngoài bạch vậy nhưng mà không biểu tình, nhưng cũng không có chút nào áy náy như lời vừa nói. Long Dịch Phi cũng vội vàng hoàn lễ cung kính nói, không dám, Long Mổ làm sao dám phiền lãnh tiên sinh tự mình tiếp đón từ xa được chứ. Ngài có thể chờ Long Mổ tại trước cửa thành đã là cho Long Mổ thể diện rất lớn rồi. Long các chủ thật sự là quá khách khí. Long Mổ, lãnh mổ đã là đế của đại quản gia, đế vương môn, theo lẽ nên là như thế. Lãnh tiên sinh kia lại ôm quyền một cái, hơi nhếch khóe môi cong cong lên một chút. Long Dịch Phi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng một mực cảm thấy căng thẳng. Cái tên lãnh vô thường này, danh xưng là Thành Toán Tử, là một người nhạy bén, chỉ sợ chỉ cần thoáng không để ý, liền sẽ bị hắn nhìn ra một chút manh mối. Chỉ sợ trong lúc lơ đãng liền sẽ đem bí mật của Tiền Long Các nói ra, thật sự là một nhân vật đáng sợ. Cho nên, cho dù là Lục gia chủ, lúc gặp vị lãnh tiên sinh này cũng... Cho dù là Lục gia gia chủ lúc gặp vị lãnh tiên sinh này cũng sốt sắng hơn rất nhiều so với gặp đương kim hoàng đế. Phiêu! Lại là một tiếng xé gió vang lên, lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thả mắt nhìn qua, chính là cốc chủ U Minh Cốc, U Vạn Sơn cùng đại trưởng lão U Minh Cốc và ngũ trưởng lão cụt một tay. Có lẽ trong lòng phẫn nộ vẫn còn chưa tiêu tán, ngũ trưởng lão sau khi xuất hiện sắc mặt liền một mực âm trầm, vẫn chưa từng giãn ra. Đầu tiên là đi vào trước mặt lãnh vô thường, bái một bái, hai người hàn huyên hai câu. Tiếp đó, U Vạn Sơn mới nhìn về hướng Long Dịch Phi, trong mắt là một đạo hàn quang lóe qua. Long các chủ thật sự là oan gia ngõ hẹp. Từ lần trước từ biệt ở đế đô về sau, chúng ta đây coi như là lần thứ hai gặp mặt đó. Đúng vậy đó, chỉ có điều nhân sinh vô thường. Từ biệt ở đế đô về sau, Tiềm Long Các vẫn là Tiềm Long Các, nhưng U Minh Cốc dĩ nhiên đã không phải là U Minh Cốc trước kia rồi. Long Dịch Phi khẽ cười một tiếng, ý tứ chế nhạo trong ánh mắt, không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng là đang cười nhạo U Minh Cốc liên tiếp tổn thất hai vị đại tướng. Cố vấn U Quỷ Thất vừa bị người diệt trước đó không lâu, ngay sau đó lại đến lượt thông bối cương viên lão ngũ bị người đoạn một cánh tay, chiến lực không còn như trước. Chỉnh thể lực lượng của U Minh Cốc bị hao tổn rất nhiều, cũng không thể tiếp tục là đối thủ của Tiềm Long Các bọn họ. Mặt mũi U Vạn Sơn tràn đầy thần sắc giận dữ, bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, toàn thân khí thế đại phóng hung tợn nói: Long Dịch Phi, U Minh Cốc có còn là U Minh Cốc trước kia hay không? Người thử một chút thì biết thôi. Bản các chủ chẳng nhẽ lại sợ người sao? Cười ra một tiếng, tinh quang trong mắt Long Dịch Phi lóe lên, toàn thân khí thế cũng bỗng nhiên tản ra. Hai vị cao thủ đỉnh phong, thiên huyền đỉnh phong, khí thế chạm vào nhau, Cổ uy áp đó làm cho hai vị cao thủ thiên huyền của Đế Vương Môn cũng ngăn không được mãnh liệt lui về phía sau, đồng thời trong lòng hoảng sợ. Tuy Đế Vương Môn chính là đứng đầu thất thế gia, nhưng thân là Tiềm Long Các, các chủ Long Dật Phi cùng cốc chủ U Vạn Sơn, U Minh Cốc, hai người này hiển nhiên không hề ẩn giấu thực lực, cư nhiên lại khủng bố như thế. Coi như tại bên trong Đế Vương Môn có thể áp chế, kìm hãm được hai vị long đầu trưởng lão này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Thế mà mắt thấy khí thế song phương dương cung bạc kiếm khó có thể khống chế, tựa hồ chút nữa liền muốn ra tay đánh nhau. Lãnh Vô Thường vội ho một tiếng, thản nhiên nói: "Hai vị, nơi này là Đế Vương Môn." Chỉ là mấy câu chữ vô cùng đơn giản, bên trong lại giống như thước lực lượng không thể kháng cự, khiến cho hai người lập tức liền muốn đại chiến thì trong lòng đồng thời run lên, khí thế bỗng nhiên thu lại. Tiếp đó cũng đồng thời hướng về Lãnh Vô Thường áy náy cúi đầu, đồng thanh nói: "Mong lãnh tiên sinh rộng lòng tha thứ." "À, có gì đâu, chỉ là nơi này là Đế Vương Môn, hai vị lại là khách quý của Đế Vương Môn chúng ta. Nếu hai vị ở chỗ này ra tay đánh nhau, Lãnh Mỗ thân là đại quản gia Đế Vương Môn lại khó xử. Nếu là hai vị bắt buộc cần phải giải quyết ân oán cá nhân, có thể chuyển qua nơi khác để giải quyết, Lãnh Mỗ tuyệt sẽ không hỏi nhiều." Lãnh Vô Thường vẫn như cũ, mặt không biểu tình, nhưng thái độ trong lời nói lại cực kỳ lạnh lùng. Nhìn về phía hai vị gia chủ, lại có từng tia mang ý tứ ranh dậy, khiến trong lòng hai người đều có một chút oán hận, tuy nhiên cũng không dám phát tác ra. Dù sao, phía sau hắn đại biểu là quái vật khổng lồ Đế Vương Môn, thế lực khiến sáu thế gia còn lại đều không dám tùy tiện đắc tội. Hờ, nơi này thật náo nhiệt ta. U Cốc chủ cùng Long Các chủ từ khi chia tay đến giờ không gặp vấn đề gì chứ? Lúc này một tiếng cười to đột nhiên vang lên, ba bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người cầm đầu là một lão già tóc bạc trắng, sau lưng cũng là hai vị lão giả, chỉ là một cái tóc đỏ đầy đầu, một tên tóc tím đầy đầu, trong đồng tử đều là phát ra ánh sáng xanh quỷ dị. Điện chủ Dược Vân Điện nghiêm bá công sao? Ánh mắt không khỏi khẽ híp lại một cái. U Vạn Sơn bất giác xì cười một tiếng. Thủ tịch Luyện Đan Sư của ngươi bị ngươi bị người làm thịt, ngươi ngược lại tâm tình rất không tệ đó, ha ha. U Cốc chủ chớ suy bụng ta ra một người. Khoát khoát tay, nghiêm bá công cười nhạt nói ra: "Dược với điện chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi suốt ngày chém chém giết giết, mỗi một trưởng lão cũng là một phần chiến lực mất đi tự nhiên đáng tiếc, nhưng Dược với điện chúng ta lại là lấy luyện đan làm chủ, chỉ có mạnh nhất luyện đan sư mới có thể được xưng hào độc thủ dược vương. Thế nhưng nếu không có cái luyện đan sư này, trong điện chúng ta vẫn còn có rất nhiều siêu nhất luyện đan sư giống như Nghiêm Tùng, chỉ là thất phẩm, còn nhiều nữa là lần khác. Chỉ là lúc trước Nghiêm Tùng một mực đè ép, hiện tại tao đánh chừng bọn hắn đều đang thoải mái cười to đó. Tóm lại chúng ta không hề thiếu luyện đan sư, dù sao cái độc thủ dược vương kế tiếp vẫn như cũ ở trong điện của chúng ta, luyện đan sư mạnh nhất thiên vũ cũng vẫn như cũ từ Dược Vô Địch chúng ta đi ra. Nghiêm Bá Công đắc ý liếc nhìn hai người một chút, U Vạn Sơn khinh thường bĩu môi thầm mắng một tiếng: "Cái nơi vô tình vô nghĩa." Long Dật Phi thì cười lạnh lẩm bẩm: "Nghiêm điện chủ có phải là quá lạc quan rồi hay không? Ta nghe nói Hoa Vũ Lâu tại Bắc Đan Thịnh Hội đầu thủ dược vương trước khi chết, thế nhưng là tại trên phương diện luyện đan thuật lại thua cái tên Trác Phàm kia. Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư sẽ còn được Dược Vô Địch các ngươi đi ra nữa sao? Điểm này ta nghĩ chưa hẳn đâu." Trong mắt bất giác ngưng tụ, Nghiêm Bá Công từ lúc xuất hiện đến giờ lần thứ nhất sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hắn lóe một đạo sát ý trần trụi. Nếu là Trác Phàm kia chết đi rồi thì sao? Người chết cũng sẽ không cùng nhóm Dược Vô Địch ta tranh giành Thiên Vũ đệ nhất gì đó. Cái gì? Trác Phàm cái tên ác đồ kia ở đâu thế? Thế mà Nghiêm Bắc Công vừa dứt lời, một âm thanh lớn liền vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, ba bóng người màu xanh phiêu một tiếng lóe qua, một vị trung niên khuôn mặt thanh tú, răng cốt phân minh, thẳng tắp nhìn về phía Lãnh Vô Thường. "Lãnh tiên sinh, cái tên Trác Phàm kia còn không có xử lý sạch sẽ rồi chưa sao?" Lãnh Vô Thường khẽ cau mày, trong lòng thầm hừ lạnh: "Cái tên khoái hoạt lâm này thật đúng là đồng đội như heo, sợ người khác không biết chúng ta tư thông trong bóng tối có phải hay không? Nhất định phải lớn tiếng nói ra như vậy mới được sao?" Nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác, Long Dật Phi đã nhìn ra một chút đầu mối, hai con mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía hai người lướt qua lướt lại. Lãnh Vô Thường vội ho một tiếng, thản nhiên nói: "Lâm gia chủ đừng vội, lần này đến đây chính là muốn thương lượng việc làm thế nào để đối phó với ác đồ kia. Lâm Như Phong nghe ý tứ của ngươi, dường như đã bắt được động thủ rồi. Dường như đã bắt đầu động thủ rồi. Lâm Dịch Phi, còn người trái chuyển, phải chuyển, thử dò xét nói ra. Lâm Như Phong gật đầu một cái, không hề cố gì nói ra. Đó là đương nhiên, tiểu tử này thế nhưng là giết khoái hoạt đâm, lục trưởng lão của ta. Há có thể để hắn sống trên thế gian được sao? Lần này, khoái hoạt đâm chúng ta sẽ xuất ra hai tên cao thủ trên thiên huyền ngũ trọng. Lâm gia chủ, cái tên Trác Phàm kia, giả quyệt, quỷ quế đa đoan. Khóa Lâm người, một mình hành động, thực sự không ổn, vẫn là chờ hội nghị thất thế gia kết thúc, sẽ cùng nhau hành động đi. Chưa đợi cái tên Lâm Như Phong kia nói xong, Lãnh Vô Thường đã lạnh lùng ngắt lời nói ra. Lâm Như Phong sững sờ, như thế nào là một mình hành động chứ, không còn có các ngươi tham dự vào sao? Thế nhưng là, còn không đợi hắn mở miệng, nhìn thấy ánh mắt hung dữ kia của Lãnh Vô Thường, hắn cũng không dám nói tiếp. Bất quá, trong lòng Long Dật Phi cũng dĩ nhiên đã đoán ra được chân tướng. Xem ra đế vương môn tại trước hội nghị thất thế gia đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn đem tiền nông cát bài trừ ra bên ngoài. Chuyện này cũng cho thấy đế vương môn đem tiền nông cát bài trừ khỏi danh sách tín nhiệm. Hay à, cái này phiền phức đó. Nếu là đế vương môn thật sự có giả tâm nhất thống thất thế gia thì tiền nông cát khẳng định bị đặt ở vị trí bị trừ khử đầu tiên trong danh sách. Long Dật Phi trong lòng thầm than, chỉ có thể cầu nguyện Trác Phàm tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Lão tử còn đang chờ ngươi sau khi quật khởi giúp bọn ta một chút sức lực đó. Nhưng tuyệt đối đừng nhanh như vậy liền bị khử. Ha, đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Thất thế gia tập hợp cùng một chỗ, lần gần đây nhất hẳn là đã cách đây 100 năm rồi, đúng không? Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên. Một vị trung niên râu dài nho nhã cùng hai tên lão giả đồng hành chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Mà một trong hai tên lão giả kia chính là Kiếm Hầu Phủ để bắt kiếm Kiếm Tùy Phong. Kiếm Tùy Phong cùng Long Cửu liếc nhìn nhau, hai người đều là hơi hơi gật đầu. Từ trước đó tại Hoa Vũ Thành, được Trác Phàm đáp cầu dắt mối, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Cát sớm đã âm thầm liên kết với nhau. Long Dật Phi nhìn thấy Kiếm Hầu Phủ đi vào, trong mắt không khỏi sáng bừng lên. Cuối cùng cũng đụng phải một đồng minh, sau đó cất bước lên phía trước cười to. Kiếm Hầu Phủ, phủ chủ, nhất kiếm phá khung, Tạ Khiếu Phong, cửu ngưỡng đã lâu rồi. Tiềm Long Các các chủ, Tiềm Long Phi Thiên, Long Dịch Phi, tại hạ cũng là cửu ngưỡng đại danh, hôm nay được gặp một lần, thật sự là có phúc ba đời mà. Tạ Khiếu Phong ôm quyền một cái, cùng Long Dịch Phi bốn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đều phá lên cười to. Bọn họ hai vị gia chủ này, tuy nhiên cùng thuộc hạ ngự hạ thất thế gia, nhưng là sinh ra cũng không gặp nhau bao giờ. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng biết đối phương đều là minh hữu, không khỏi có cảm giác hết sức thân thiết. Lãnh Vô Thường tựa hồ nhìn ra chút gì đó, lông mày không khỏi hơi run run. Thất thế gia cơ bản đã đến đông đủ, xét thấy Hoa Vũ Lâu vừa mới bị tên ác đồ kia đại náo một phen, chắc không có thời gian đến đây. Như vậy chúng ta liền, ai nói Hoa Vũ Lâu chúng ta không rảnh đến đây chứ? Thế mà Lãnh Vô Thường lời còn chưa dứt, một giọng nữ trầm thấp thình lình vang vọng bên tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, một đầu thanh long kim trượng hung hăng nện trên mặt đất. Mà nhìn thấy người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong mắt bất giác bỗng nhiên co rút lại. Cho dù là Lãnh Vô Thường sắc mặt cũng khó thể biểu hiện bình tĩnh, lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Lão thái bà này thế mà vẫn còn sống sao? Người đến là một thiếu phụ nở nang, nhìn qua trên dưới 40, mặt không chút nếp nhăn. Một thân khí thế cực kỳ bá đạo, xem qua chính là một loại người trường kỳ, thượng vị trường kỳ. Trong tay nàng chống long đầu kim trượng, mỗi một bước đi, mặt đất bị lún xuống một lỗ thủng. Người này chính là nhân vật truyền kỳ, một thân bập bình, lục trấn Hoa Vũ Lâu trăm năm, người người xưng tục là mổ mổ Sở Bích Quân. Lâm Dịch Phi cùng Tạ Khiếu Phong dù sớm đã biết được việc này, nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này tái hiện giang hồ, vẫn không nhìn được mà sợ hãi thán phục. Đám người còn lại thì càng thêm trợn mắt hát mồm, giống như giữa ban ngày gặp quỷ. Đến cùng nàng là Mẫu Đơn Lâu Chủ và Thanh Hoa Lâu Chủ. Đến cùng với nàng là Mẫu Đơn Lâu Chủ cùng Thanh Hoa Lâu Chủ. Nhìn thấy tình cảnh này, cả hai đều cao ngạo ngẩng cao đầu. Bao nhiêu năm rồi chứ, các nàng rốt cục có thể lần nữa dương mi thổ khí. Không, không thể, không phải ngươi đã chết rồi sao? Điện chủ Dược Vân Điện nghiêm bá công, bất khả tư nghị thốt lên, cười lạnh. Sở Bất Quân liếc nhìn hắn, giọng căm hận nói ra: Nghiêm bá công, ngươi đương nhiên là hy vọng lão thân chết đi, nhưng đáng tiếc lão thân vẫn còn sống, thân thể còn tốt hơn trước kia rất nhiều, chẳng lẽ chẳng mấy chốc sẽ đột phá thành chiếu cảnh? Đến lúc đó đủ loại chiếu cố Dược Vân Điện của các ngươi dành cho Hoa Vũ Lâu chúng ta những năm này, lão thân sẽ hoàn lại đầy đủ từng khoản một. Trong lòng không khỏi run lên, sắc mặt Nghiêm bá công biến thành âm trầm. Ai cũng biết Sở Bất Quân có danh xưng là Thiết Nương Tử, luôn luôn nói là làm. Hôm nay nạ lời nói tàn nhẫn của bà ta, tương lai Dược Viện chắc chắn sẽ có không ít phiền phức. Chúc mừng Sở Lâu Chủ lại trưởng quản Hoa Vũ Lâu. Lãnh Vô Thường khom người ôm quyền nói. Sở Bất Quân vội vàng hạ thấp người cung kính nói. Nào có đâu, Lãnh tiên sinh khách khí rồi. Hoa Vũ Lâu Chủ luôn được khuynh thành đảm nhiệm, chỉ là bách gia tranh minh sắp tổ chức. Lão thân để nàng bế quan. Nói cho cùng, lão thần chỉ là phụ tá mà thôi. Sở Lâu Chủ quá khiêm tốn rồi. Người nào không biết, ngài tuy chỉ là đệ nhất lâu chủ trong ngũ thập lâu, nhưng cũng không quá mức khác biệt tổng lâu chủ. Nếu không có ngài, Hoa Vũ Lâu nào có thể kéo dài đến bây giờ được chứ? Mỉm cười, Lãnh Vô Thường dị thường chân thành nói ra. Riêng việc ngài liên tiếp phụ tá ba đời lâu chủ lại rất mực khiêm tốn, không màng tới danh lợi, mới thực là một làm cho lãnh mổ phải khâm phục. Sở Bất Quân khẽ gật đầu, vui vẻ ôm quyền. Lãnh Vô Thường lại nhạt cười nhạt một tiếng. Chỉ là hôm nay thần hội thất bảy nhà tập hợp, không biết Sở Lâu Chủ có thể bán cho lãnh mổ một bộ mặt tạm thời gạt ân oán sang một bên trước được hay không? Lãnh tiên sinh đã lên tiếng, lão thần sao dám không cho mặt mũi chứ? Chỉ là không biết liệu có người phải chăng sẽ cho ngài mặt mũi này hay không? Sở Bất Quân cười lạnh, liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Bắc Công. Nghiêm Bắc Công khẽ nghiến răng, cũng ôn quyền nói. Lãnh tiên sinh đã ra mặt, Nghiêm mổ đương nhiên sẽ không xin sự. Ha, vậy thì tốt rồi. Lãnh Vô Thường thấy mọi người đông đủ, vung tay nói, các vị xin mời đi theo ta, môn chủ nhà ta đã đợi rất lâu rồi. Nói xong, hắn đi đầu phía trước dẫn đường. Những người khác vội vàng đuổi theo. Nghiêm bác công nhìn Sở Bất Quân, giận dữ hừ một tiếng. Sở Bất Quân cười lạnh rồi cũng đi theo. Lúc đi qua bọn người Tiềm Long Các, Kiếm Hồng Phủ, gia chủ hai nhà kia liếc lại, ba người nhìn nhau cười cười. Một cử động đó mười phần bí ẩn, nhưng không có người nào chú ý tới, cũng sẽ không có người biết ba nhà đã âm thầm liên hệ với nhau. Rất nhanh, mọi người được đưa tới trong đại điện rộng rãi, bên trong trưng bày một bàn tròn đường kính 10 mét, chỉ có 7 chỗ ngồi. Rất rõ ràng, đây là chỉ vị trí cho gia chủ, tất cả trưởng lão đi theo đều phải đứng. Điều này không khỏi làm cho những trưởng lão kia thầm sinh giận, địa vị của bọn họ tại gia tộc cao quý, cho dù là gia chủ cũng phải lễ đãi có thừa với bọn họ. Lại không ngờ khi đến chỗ này, loại đãi ngộ này ngồi cũng không cho ngồi. Lãnh Vô Thường lại coi như không nhìn thấy gì, chỉ vào những vị trí đó nhàn nhạt cười một tiếng. Các vị mời vào chỗ trước, ta đi mời môn chủ. U Vạn Sơn, Nghiêm Bác Công, Lâm Nhi Phong liếc nhìn nhau, đều tự chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Sở Bất Quân thấy vậy khẽ híp mắt, dường như hiểu ra điều gì đó, sau đó cũng chọn một chỗ rồi ngồi xuống, còn Mẫu Đơn lâu chủ, Thanh Hoa lâu chủ đứng phía sau lưng. Lâm Dật Phi, Tạ Khiếu Phong liếc nhìn nhau, lại nhìn hai vị trưởng lão phía sau mình, không biết nên lựa chọn như thế nào. Thân là gia chủ, bọn họ cần phải bảo trì tôn nghiêm của trưởng lão trong nhà mình. Phương pháp tốt nhất là để Đế Vương Môn lấy thêm ghế, dù sao trưởng lão là trụ cột vững vàng trong gia tộc, không phải là nô bộc. Đúng lúc này, một đại hán mặt vuông chữ điền, thân mặc áo mãng bào màu vàng óng, toàn thân lấp lóe lưu quang đi tới, theo sau là Lãnh Vô Thường. Người này chính là Vương Môn chủ Đế Vương Môn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Nhìn thấy hắn đến, mọi người cùng nhau đứng lên ôm quyền chào hỏi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ôm quyền đáp lễ ngồi xuống, mà Lãnh Vô Thường thì đứng sau lưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên, đứng được tùy ý như vậy, không một lời oán giận. Dương mắt đích nhìn mọi người một vòng, đến khi thấy Sở Bất Quân, tuy sớm đã được biết chuyện từ miệng Lãnh Vô Thường, nhưng trong mắt Hoàng Phủ Thiên Nguyên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẫn là lóe ra một đạo dị sắc. Sở Lâu Chủ có thể bình yên vô sự, bản môn chủ rất lấy làm vui mừng. Sở Bất Quân khẽ gật đầu cảm kích nói, được môn chủ lo lắng hỏi thăm, Bất Quân thụ sủng nhược kinh. Hoa Vũ Lâu và Đế Vương Môn luôn luôn giao hảo, Sở Lâu Chủ có thể bảo trọng thân thể cũng là điều Đế Vương Môn chúng ta muốn thấy. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Sở Bất Quân. Sở Bắc Quân vội vàng rút tay về, gương mặt hơi ửng đỏ, mỉm cười gật đầu. Lưu manh, Ngụy công tử. Mẫu đơn Thanh Hoa đều biết rõ, trong lòng thầm mắng, nhưng bởi vì sớm được mổ mổ đề điểm nên không dám biểu hiện ra ngoài. Hoàng Phủ Tiên Nguyên lại nhìn về phía Long Diệp Phi, Tạ Khiếu Phong, biết rõ mà vẫn còn hỏi. Rằng các chủ, Tạ Phủ chủ, vì sao còn chưa ngồi xuống, là ghế ngồi không tốt sao, hay là để bản môn chủ cho người đi đổi? Không không không. Long Diệp Phi lập tức khoát khoát tay, hai mắt đảo quanh, lại không trả lời thẳng, mà kỳ quái nói. Lãnh tiên sinh chính là một trong tam đại trí tinh thiên phủ, lần này tội tụ hội, hắn có thể không có ghế sao? Vị trí của Long Mổ để nhường cho lãnh tiên sinh đi. Lâm Diệp Phi lại không trực tiếp hỏi, mà cố ý dẫn đề tài tới trên thân lãnh vô thường. Vừa không trực tiếp bác bỏ cách làm này của đế vương môn, lại có thể hỏi rõ nguyên nhân, thật sự là diệu chiêu. Lòng các chủ vẫn là rất linh hoạt. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Tạ Khí Phong nói ra, làm sao có thể để lòng các chủ nhường vị trí để bổn phủ chủ nhường đi? Không không không, để cho ta. Không không, nhất định là phải để cho ta. Trong lúc nhất thời, hai người bởi vì muốn nhường chỗ mà làm ầm ĩ lên. Hoàng Vũ Tinh Nguyên lắng lặng ngồi nhìn, mặt không chút biểu tình. Lãnh vô thường thì thầm cười lại một tiếng, ôn quyền, mặt vui vẻ cười nói, đa tạ hảo ý của hai vị gia chủ, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quân thần không được cùng bàn, bảy chỗ đều được chuẩn bị cho các vị gia chủ ngồi, cho dù ta là đại quản gia đế vương môn, thật sự vẫn không có tư cách ngồi xuống. Thì ra là thế, trong lòng hai người rõ ràng đây chính là đế vương chi thuật à, quân thần có khác. Lời lãnh vô thường nó có vẻ mơ hồ, nhưng lại đã miêu tả rất rõ giả tâm của đế vương môn. Hắn đưa ngoài quân thần chi luận, nhìn thì như là đang giảng quan hệ giữa hắn và Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Sao lại không phải là đang giảng quan hệ giữa bảy nhà chứ? Đến mức trong bảy nhà, ai là quân, ai là thần, đã là chuyện rất rõ ràng. Xem ra lần này, bảy nhà tụ hội, thương lượng đối phó với Trác Phàm chỉ là ngụy trang. Mục đích thực sự là muốn uy hiếp sáu nhà, thần phục hắn. Thực phiền phức, nghĩ không ra, đế vương môn vừa đi lên đã đi thẳng vào chủ đề. Bọn họ nên ứng phó như thế nào đây? Long Dật Phi, Tạ Khiếu Phong đều khẽ nghiến răng, lòng mang đầy sầu lo, ngồi trên ghế. Đám người Lâm Cửu thì đứng sau lưng bọn họ, đầy mặt ngưng trọng. Đế vương môn muốn mượn cơ hội đối phó với Trác Phàm mà nhất thống bảy nhà. Thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống, Hoàng Phủ Thiên Nghiên mỉm cười. Hôm nay bảy môn chủ, bản môn chủ đã mời các vị tới đây, mục đích là gì các vị hẳn là đã rõ ràng rồi chứ. Gần đây có một ác đồ tên là Trác Phàm, nhiều lần khiêu khích uy nghiêm ngự hạ Thất Thế Gia. Bảy bắt đầu từ Thất Trưởng Lão U Minh Cấp, đến bây giờ đại náo Hoa Vũ Lâu, khiến Hoa Vũ thành một mảnh hỗn độn, cao thủ bốn nhà bi thảm độc thủ. Bây giờ toàn bộ Thiên Vũ xem ngự hạ Thất Thế Gia chúng ta như là một trò hề, uy nghiêm bảy nhà không còn, nếu lại để cho hắn ngông nghênh như thế nữa, coi như một ngày nào đó giết tới tổng bộ một nhà đó trong Thất nhà chúng ta, ta thấy cũng không có gì là kỳ lạ. Hoa Vũ Thành không phải là tổng bộ của Hoa Vũ Lâu hay sao? Lúc này Nghiêm Bác Công phát ra một tiếng cười chế nhạo. Sở Bích Quân nhếch miệng lên, không nhường một chút nào, cười lại thành tiếng. Đúng vậy à, Hoa Vũ Thành là bị huyên náo, thế nhưng nếu một tòa thành trì có thể đổi được một cái danh đệ nhất luyện đan sư Thiên Vũ, lã thần ước gì hủy thêm mấy tòa thành trì nữa đi. Sở Bích Quân, ngươi đừng có quá đáng, ta dỗi VL đó. Nghiêm Bá Công vỗ bàn gầm thét. Sở Bích Quân không nhiều một chút nào đứng phát dậy. Là ai quá đáng chứ, người sáng suốt đều rõ ràng. Được rồi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, phất phất tay nói. Ngoại địch còn chưa thanh trừ, bảy nhà chúng ta đã nội chiến như thế này, hai vị thấy như vậy là hay lắm hay sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên là thản nhiên nói. Cho nên ta đề nghị lấy danh nghĩa bảy nhà phát ra đồ ma lệnh triệt để tiêu diệt tai họa này. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn mắt, nhìn không được, hít sâu một hơi. Cho dù là Sở Bích Quân và Nghiêm Bá Công cũng đều chủ động dừng việc cãi nhau lại. Đồ ma lệnh chính là một loại mệnh lệnh chí cao, có thể so với hoàng thất, đã liên lụy cửu tộc hoàng thất, thậm chí về trình độ tàn nhẫn thì vẫn còn hơn. Cho dù là đắc tội với hoàng đế, nhiều nhất chỉ liên lụy cửu tộc, lại sẽ không lan đến ngoại nhân. Nhưng đồ ma lệnh là mệnh lệnh tuyệt sát, mỗi thời mỗi khắc phải tiến hành. Chiến lực của ngự hạ Thất Thế Gia bao gồm cả toàn bộ cung phụng đều phải đồng loạt xuất động vây quét. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, hết thảy tuyệt sát diệt tận. Mục tiêu xuất hiện tại một thôn trang thì toàn bộ thôn trang sẽ bị giết sạch,